Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 680, Tinh Hải Chiến Hạm. Trung, Tinh Hải Chiến Hạm chỉ huy trung tâm điểm 3 cấp hệ thống. Bất quá nhất cao chỉ huy trung tâm chỉ có một cái. Ở vào tinh hạm vị trí trung ương nhất, làm nguyên thần phi hướng nhất cao chỉ huy trung tâm chạy tới lúc. Tinh hải tộc cũng đã phát giác, cái kia đã từng phát hiện nguyên thần phi ý thức xâm lấn tinh hải tộc tướng lĩnh nói. Hắn tới, hướng nơi này tới, xem ra hắn đã bắt đầu hiểu rõ nội bộ của chúng ta kết cấu. Dạng này rất tốt, một tên tinh hải, tộc cường giả hưng phấn trả lời. Hắn là tinh hải tộc thiên khải giả, cũng là tinh hải tộc mạnh nhất chiến sĩ. Càng là lần này toàn diện xâm lấn kế hoạch chủ lực thôi động người. Nguyên thần phi không biết là tinh hải tộc toàn diện xâm lấn còn cùng hắn có quan hệ. Kỳ thật có lẽ là trước kia, tinh hải tộc liền có ngao du vũ trụ năng lực. Chẳng qua là tại chư thần buông xuống về sau, toàn chi tộc thống nhất các giới chi thức, nhường tinh hải tộc khoa học kỹ thuật phát triển nhận cản trở. Thậm chí chạy ngược lại, tinh hải tộc dần dần từ bỏ dài răng giặc vượt tinh hệ du lịch xâm lấn phương thức. Thế nhưng toàn chi tộc hủy diệt lại làm cho tinh hải tộc khoa học kỹ thuật hệ thống lần nữa khôi. Phục, không chỉ như thế, bọn hắn càng là thu được tăng nhanh như gió kết quả. Thời gian dài 4 chiều xuyên qua trở thành hiện thực, có thể thực hiện càng cự ly xa xâm nhập. Mà thông qua quan sát địa cầu vị trí, tinh hải tộc phát hiện địa cầu vị trí chỗ ở khoảng cách tinh hải giới vậy mà cũng không tính quá xa xôi, thế là từ đó trở đi, tinh hải tộc liền bày ra một trận chân chính ý nghĩa đại nhân xâm. Trận này xâm lấn trực tiếp vòng qua chư thần thiết lập quy tắc trò chơi, dùng vượt qua tinh hệ phương thức bày ra, bởi vì không tại hệ thống quy tắc bên trong. Cho nên cũng không nhận chư thần hạn chế. Vì thế tinh hải tộc tổ chức từ trước tới nay nhất hạm đội khổng lồ. Bọn hắn muốn chân chính chiếm lĩnh cùng tiếp quản cái tinh cầu này. Theo địa cầu bắt đầu, tinh hải tộc sẽ bắt đầu bọn hắn vô tận rực rỡ. Nếu như nói kế hoạch này còn có vấn đề gì, như vậy vấn đề duy nhất liền là nguyên thần phi. Bất quá tinh hải tộc tin tưởng. Dùng bọn hắn thực lực, toàn bộ nghiền ép dưới, cho dù là nguyên thần phi cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, tiến công còn chưa bắt đầu. Trước hết ở trong không gian gặp nguyên thần phi, mà khởi điểm nhận lấy nguyên thần phi phản kích. Bây giờ 6 chiếc tinh hải chiến hạm đang hướng địa cầu mà đi. Sao băng hào liền phụ trách ứng đối nguyên thần phi. Dùng một chiếc tàu mẹ đối phó một cái nhân tộc, tinh hải tộc không thể bảo là không coi trọng nguyên thần phi. Chỉ huy chiếc tinh hạm này tướng lĩnh là tinh hải tộc thất vương một trong. Nhật vương, thời khắc này nghe được thiên khải giả trả lời. Nhật vương có chút bất mãn, không nên khinh thường, bích lạc, cái này nhân tộc không đơn giản. Tộc ta mạnh mẽ chủ yếu thể hiện tại khoa học kỹ thuật bên trên. Mà không phải cá nhân thực lực, ta không hy vọng ngươi chết ở trong tay của hắn. Triệu tập tinh hải vệ đội, Bích Lạc phẫn nộ nói, Nhật Vương, ngươi là tại xem thường ta sao? Làm tinh hải tộc tam đại thiên khải giả một trong, tinh hải tộc bài danh 10 vị trí đầu cường giả, Bích Lạc có tư cách chống đối Nhật Vương lời giải thích. Đây là chiến tranh. Nhật Vương dùng lời đơn giản ngữ cho thấy thái độ của mình. Mặc kệ là đánh đơn vẫn là quần ẩu, đánh giết hắn đều có thể mang cho ngươi đầy đủ vinh quang. Ta có quyền ra lệnh ngươi, liền chúng tác chiến, thế nhưng ta cũng có quyền cự tuyệt. Bích Lạc trả lời, cho ngươi vệ đội ra tay đi, nếu như hắn qua không được ngươi vệ đội cái này liên quan. Cái kia cũng không cần ta khó khăn. Ngươi, Nhật Vương bị Bích Lạc giận đến 6 chi cuồng bầy, cường giả có địa vị đặc thù, coi như là thất vương cũng không cách nào cưỡng chế. Nhật Vương chỉ có thể tiếp nhận, Lúc này Nguyên Thần Phi đã qua tới, mượn không gian khiêu dược. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền thấy chỉ huy trung tâm. Ngay tại hắn muốn đi vào thời điểm, một đám tinh hải tộc vệ binh tiến lên đón. Này chút tinh hải tộc vệ binh rõ ràng cùng mặt khác tinh hải tộc khác biệt. Bọn hắn thoạt nhìn đều không mặc gì, toàn thân đều là trắng trợn. Thế nhưng Nguyên Thần Phi biết, cái kia thực tế là bọn hắn đặc chế trang phục phòng hộ. Làm đến có thể cùng làn da một dạng, này loại trang phục phòng hộ có khả năng theo bên ngoài hoàn cảnh tự động điều chỉnh, cũng làm ra tương ứng biến hóa. Khi nhìn đến Nguyên Thần Phi về sau, những vệ binh này mặt ngoài toàn thân thể trần truồng trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Tất cả trong da đều rỗi ra màu đen gai nhọn, này loại gai nhọn là thuần túy khoa học kỹ thuật vũ khí. Có thể hấp thu năng lượng cũng đem hắn chuyển hóa làm gamma xạ tuyến phát ra cao năng trùng kích. Làm Nguyên Thần Phi mong muốn không gian khiêu dược, lúc lại phát hiện nơi này đã bị phong tỏa gamma. Xạ tuyến tại phóng ra thì không có bất cứ gì thanh âm, mà lại tốc độ tuyệt nhanh. Nguyên Thần Phi không có khả năng so gamma xạ tuyến càng nhanh. Gamma xạ tuyến bạo tại lúc này xông đến, Nguyên Thần Phi chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đây mới thực là dùng thân thể lực lượng đối kháng. Thứ năm nguyên tố thánh quang diệu lên, tại tư xúc cảm ứng xuống, Nguyên Thần Phi vô cùng tin chắc chính mình có thể chịu qua. Ý chí tự tin chuyển hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Tinh hải đám vệ binh phát hiện trước mắt tồn tại hoàn toàn không cách nào lý giải. Tất cả gamma xạ tuyến đều bắn ở trên người hắn, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng qua là ngưng tụ thành một chùm sáng. Hắn nắm tất cả năng lượng đều khóa, thế là Nguyên Thần Phi đã tạo thành một cái người ánh sáng. Càng đáng sợ chính là tinh hải vệ binh có thể cảm nhận được mục tiêu trên thân đang ở sinh ra phản ứng, đó là có thể so với thái dương nội bộ tụ biến phản ứng. Thậm chí mạnh hơn này, cái này sao có thể? Hắn làm sao làm được? Tinh hải đám vệ binh kinh ngạc, nhưng sau đó liền là hoảng sợ. Bởi vì năng lượng đã bắt đầu phản chiếu, nguyên bản chỉ đối với sinh mạng hữu hiệu xạ tuyến trong phút chốc dùng cao năng tư thái phóng thích. Trong nháy mắt bộc phát ra siêu cường uy lực, lần này có thể không còn là chỉ đối với sinh mạng hữu hiệu, mà là cuồng bạo tiêu tán ra ngoài, phóng xuất ra nhiệt độ siêu cao lượng, đem chung quanh tất cả mọi thứ đều hòa tan. Những cái kia tinh hải vệ binh thậm chí còn chưa kịp trốn tránh liền bị yên diệt thành hư vô. Nguyên Thần Phi bên người lập tức hình thành một phiến hư không. Hoắc, đủ mãnh liệt, Nguyên Thần Phi chính mình đều giật nảy mình. Cái này năng lượng không là của hắn, mà là đến từ đối thủ. Hắn chẳng qua là đem hắn chuyển hóa, cũng tại thời gian cực ngắn phóng thích, có thể coi như thế. Cũng tạo thành hắn gánh nặng cực lớn, toàn bộ lối đi bởi vậy hóa thành hư không. Nguyên Thần Phi thân ở tinh hạm, lại sừng sững hư không. Chỉ huy trung tâm môn đã không thấy, hiện ra bên trong kỳ quái đài chỉ huy cảnh tượng. Tinh hải tộc tinh hạm chỉ huy trung tâm cùng nhân tộc trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đủ loại chùm sáng ở phía trên phù phiếm, thoạt nhìn liền là thuần túy năng lượng kết hợp thể. Nhưng trên thực tế đây là một loại đặc thù khoa học kỹ thuật dụng cụ. Tất cả tin tức đều bị dùng đặc thù phương thức chữ cất ở đây chút chùm sáng bên trong. Nhập vi trình độ đi đến ra mét tầng cấp, đi sâu đến hạt nhân nguyên tử bên trong. Thậm chí có thể nói một cái nguyên tử liền là một cái tin tức story. Riêng lấy nhập vi cấp độ mà nói, tinh hải tộc khoa học kỹ thuật nhập vi cấp độ có thể so sánh Nguyên Thần Phi phần tử cấp còn mạnh hơn nhiều, bất quá Nguyên Thần Phi lực lượng là thuộc về mình, tại tư xúc tác dụng dưới phát huy phương diện càng cao. Nguyên Thần Phi, Bích Lạc đã lao đến, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng khi nhìn đến Bích Lạc trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi đã lý giải đối phương là thiên khải giả. thiên khải giả bất quá là thiên khải chi thần ngẫu nhiên tuyển định một chút mục tiêu sau đó cho bật hack mà thôi. Cái này treo bình thường không phải vô địch, chỉ làm cho đối thủ một chút đặc thù ưu thế. Còn như thế nào đi đến cuối cùng thì xem chính mình, nguyên nhân chính là này. Thiên khải giả bên trong cũng tồn tại rất nhiều rác rưởi, nhưng là có thể đi đến chỗ cao thiên khải giả khẳng định không tầm thường. Nguyên thần phi biết đối mặt mình thiên khải giả khẳng định không phải người bình thường. Hắn lại không tâm tư cùng đối phương đọ sức. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Nguyên thần phi dự định nhảy qua hắn trực tiếp phá hư chỉ huy trung tâm, nhưng mục tiêu của ta lại là ngươi. Bích Lạc đã ném ra một quả bão từ lựu đạn. Bão từ lựu đạn, nguyên thần phi cũng bị tay của đối phương bút ngây người xuống. Thủ bút này cũng quá nhỏ a. Hiện tại nguyên thần phi coi như đứng nơi đó bị bão từ lựu đạn nổ cũng sẽ không có một cọng lông tổn thất, nhưng nguyên nhân chính là này, hắn biết Bích Lạc lựu đạn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Hắn lui, đối mặt không thể nào hiểu được công kích, trước tiên lui lại lại nói. Bão từ lựu đạn nổ tung, sóng xung kích tại trong hư không lan tràn, khiến cho nguyên thần phi kinh ngạc chính là Bích Lạc vậy mà không có. Hắn nơi tay lôi bạo mở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Là chân chính ý nghĩa biến mất, không phải tiến vào bốn chiều. Sau một khắc cái kia mảnh bão từ trùng kích xông đến, đúng là hóa thành một cái nắm đấm hướng nguyên thần phi đập tới. Năng lượng thực thể, nguyên thần phi một thoáng hiểu được. Gia hỏa này vậy mà có thể tự do chuyển hóa chính mình thân thể. Không, hắn nhất định phải lợi dụng đến hiện có năng lượng. Hiện tại ta đã triệt để hình thành năng lượng thực thể. Công kích của ngươi với ta mà nói là hoàn toàn vô hiệu. Bích Lạc cuồng hống lấy liên tục ra quyền. Hắn nghề nghiệp là võ tăng. Tại chuyển hóa thành năng lượng thực thể về sau, hắn y nguyên có khả năng sử dụng võ tăng kỹ năng. Chẳng qua là toàn bộ dùng thuần túy năng lượng hình dáng phóng thích, tương đương với cũng áp đặt năng lượng đặc tính. Bão từ lựu đạn lớn nhất đặc điểm không ở chỗ phá hủy tính, mà ở chỗ ăn mòn, cao tốc, trình độ nhất định bỏ qua phòng ngự. Mà bây giờ Bích Lạc công kích cũng bởi vì năng lượng thực thể nguyên nhân tương đương với có được này loại đặc tính, mỗi một lần ra tay đều cơ hồ không cách nào tránh né. Hắn thiên khải năng lực là năng lượng hóa. Nhiều năm như vậy đến, Bích Lạc một mực tải tận sức truy cầu toàn diện năng lượng hóa. Cũng đã đi đến toàn thân dung hợp mức độ, đến từ công kích của hắn, nhìn như tại lực lượng phương diện bên trên so nguyên thần phi thấp rất nhiều. Nhưng hệ thống năng lực làm căn cơ, theo không lạc đơn vị, cuồng dã năng lượng trọng quyền đánh vào nguyên thần phi trên thân. Mặc dù nguyên thần phi đều thấy đau đầu, hắn thứ năm nguyên tố đến là có thể chống cự công kích này. Thế nhưng dùng cao chiều năng lực đối kháng thấp chiều bản thân liền là một loại lãng phí. Ai biết cái tên này đằng sau có phải hay không còn có đường thủ đoạn. Nhất là hiện tại nguyên thần phi cũng tiêu hao rất lớn. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tốt tại lúc này nguyên thần phi đối này tinh hạm cũng có nhất định lý giải. Tiện tay lại kéo qua một cái hồ năng lượng. Nguyên thần phi hồi trở lại dùng năng lượng trùng kích. Vô dụng, năng lượng hóa Bích Lạc điên cuồng gào thét. Liên tục phát động thất thương quyền. Làm năng lượng thực thể, hắn sẽ không nhận bất luận cái gì vật lý tổn thương. Thất thương quyền phản thương đối với hắn không có ảnh hưởng. Khả năng lượng đặc tính lại có thể đem thất thương quyền uy lực tốt nhất sử dụng. Rơi vào nguyên thần phi trên thân, mỗi một lần đều có thể ép hắn thánh quang lấp lánh. Nguyên thần phi phát hiện mình đối mặt này loại tinh khiết năng lượng thực thể công kích, nhất thời lại không có biện pháp gì tốt. Thôi miên vô dụng, yên diệt vô dụng, ngoại trừ bị đánh, nhưng không có hoàn thủ cơ hội. Cho nên các ngươi tinh hải tộc cường giả đã làm được đem tự thân tiến hóa cùng khoa học kỹ thuật phát triển dung nhập vào một thể trình độ sao? Khó trách bị liệt là thập cường tộc. Bội phục, Nguyên Thần Phi nói, bây giờ nói này chút đã trễ rồi. Ta sẽ đánh chết tươi ngươi. Bích Lạc Quyền ra mạnh hơn. Ta nói, ngươi liền không có đừng thủ đoạn sao? Nếu như không có, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nguyên Thần Phi lần nữa lấy ra một khối hồ năng lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.